Hôm nay sư giảng về đề tài Indriya Paccaya trong liên hệ duyên, tức là 24 liên hệ duyên mà tiếng Bali gọi là Paddhana, do Đức Phật diễn ra. Indriya Paccaya, các vị trước kia dịch là quyền duyên. Thiền sư giải thích là chữ Indriya có nghĩa là yếu tố quan trọng. Ở Việt Nam dịch là quyền. Bởi vì nếu mà không có yếu tố này thì chúng ta không thể thấy được, không thể nghe được, không thể ngửi, không thể nếm, không thể hay biết sự xúc chạm qua thân và không có những sự hiểu biết liên quan tới tâm. Do vậy nó được gọi là Indriya, yếu tố quan trọng. Quyền duyên là một trong 24 liên hệ duyên thuộc Paddhana trong vị dự văn. Ngài đọc Mali liên quan tới quyền duyên Indriya Paccaya. Ngài muốn nói cho chúng ta biết rằng những lời lẽ bằng tiếng Bali này chính là lời của Đức Phật dạy. Chakuntriyam chakuvijnana dhatuya tansavayutakhananca dhammanan Indriya Paccayena Paccayo. Mắt là yếu tố quan trọng làm cho tâm thấy và các pháp khác đồng phát sinh với nó qua mối liên hệ gọi là quyền duyên Indriya Paccaya. Sotindriyam sotabijnana dhatuya tansamayutaka nancha dhammana Indriya Paccayena Paccayo. Tai là yếu tố quan trọng cho tâm nghe và các pháp khác đồng phát sinh với nó qua mối liên hệ gọi là quyền duyên Indriya Paccaya. Ganindriyam ganavijnaya dhatuya tansamayutaka nancha dhammana Indriya Paccayena Paccayo. Mũi là yếu tố quan trọng để cho tâm hay biết mùi, tức là tâm ngửi, và các pháp khác đồng phát sinh với nó qua mối liên hệ gọi là quyền duyên Indriya Paccaya. Jivindriyam jiva vijnana dhatuya tansamayutaka nancha dhammana Indriya Paccayena Paccayo. Lưỡi là yếu tố quan trọng để cho tâm hay biết vị nếm và các pháp khác đồng phát sinh với nó qua mối liên hệ gọi là quyền duyên Indriya Paccaya. Kayindriyam kaya vijnana dhatuya tansamayutaka nancha dhammana Indriya Paccayena Paccayo. Thân là yếu tố quan trọng cho thân thức, tức là tâm hay biết sự xúc chạm nơi thân phát sinh và các pháp khác đồng phát sinh với nó qua mối liên hệ gọi là quyền duyên Indriya Paccaya. Và thiền sư giải thích rằng mắt là yếu tố quan trọng cho việc thấy nhìn. Không có yếu tố mắt này thì tâm thấy không có phát sinh được, cho nên chúng ta không nhận thấy là mình thấy cái gì. Tai là yếu tố quan trọng cho việc nghe, bởi vì nếu không có tai, tâm nghe không phát sinh, chúng ta không có hay biết được âm thanh. Mũi là yếu tố quan trọng cho việc ngửi, nếu không có mũi thì tâm ngửi không phát sinh, cho nên chúng ta không hay biết được mùi. Lưỡi là yếu tố quan trọng cho sự nếm, bởi vì nếu mà không có lưỡi thì tâm nếm không phát sinh, nên chúng ta không hay biết được cái vị đó là gì. Và thân là yếu tố quan trọng cho cái việc hay biết những sự xúc chạm nơi thân, bởi vì nếu mà không có thân này thì cái tâm hay biết những sự xúc chạm nơi thân không phát sinh, thì chúng ta không hay biết là xúc chạm cái gì qua thân. Nói tóm lại, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là những yếu tố quan trọng làm cho tâm thấy, tâm nghe, tâm ngửi, tâm nếm, tâm hay biết sự xúc chạm qua thân phát sinh. Hay nói một cách khác, những yếu tố này nó có liên quan trực tiếp với cuộc sống thường ngày của chúng ta. Nếu mà mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của chúng ta vẫn còn hoạt động tốt, tức là mắt vẫn còn thấy được, tai vẫn còn nghe được, mũi vẫn còn ngửi được, vân vân, thì chúng ta vẫn còn thu nhận những đối tượng, đó là hình ảnh, âm thanh, mùi, vị nếm, sự xúc chạm của thân, vân vân. Thì nói một cách khác là khi mà mắt, tai, mũi, lưỡi, thân này vẫn còn hoạt động tốt, thì tâm thấy, tâm nghe, tâm ngửi, tâm nếm, tâm hay biết sự xúc chạm qua thân phát sinh vào lúc chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm. Sư giảng thêm là nếu như mắt của chúng ta tốt, tức là mắt thấy được, thì khi mà có hình ảnh là sẽ có sự thấy. Nếu mà lỗ tai chúng ta tốt, tức là nghe rõ được, thì khi có âm thanh là sẽ có sự nghe. Nếu mũi hoạt động tốt, thì khi có mùi sẽ có sự ngửi. Nếu lưỡi vẫn còn tốt, thì khi có vị nếm là sẽ có sự nếm. Nếu thân vẫn còn tốt, thì khi mà có sự xúc chạm lên thân là có cái sự hay biết về sự xúc chạm lên thân đó. Như vậy khi mà mắt tai mũi lưỡi thân này vẫn còn tốt, thì nó là những yếu tố quan trọng để các cái loại tâm tương ứng như là tâm thấy, nghe, ngửi, nếm hay biết sự xúc chạm lên thân liên tục phát sinh. Vậy cả ngày nơi mắt tai mũi lưỡi thân chúng ta liên tục thu nhận đối tượng, đó là hình ảnh, âm thanh, mùi, vị nếm, sự xúc chạm qua thân, vân vân. Cả ngày chúng ta thấy vô số thứ. Chúng ta có thể thấy hình ảnh ghê rợn như là xác chết, ta có thể thấy những hình ảnh đẹp đẽ vân vân. Do có mắt và có cái hình ảnh, sự thấy phát sinh không cần biết đó là hình ảnh gì. Tương tự như vậy, cả ngày chúng ta nghe vô số âm thanh khác nhau, âm thanh hay, âm thanh dở vân vân, chúng ta ngửi nhiều loại mùi khác nhau, chúng ta nếm nhiều loại vị khác nhau. Tất cả bởi vì những cái yếu tố quan trọng đó là có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thấy nhiều thứ, chúng ta nghe nhiều thứ, chúng ta ngửi nhiều mùi khác nhau, chúng ta nếm nhiều vị khác nhau, chúng ta hay biết những sự xúc chạm khác nhau vân vân, thì những cảm thọ đầu phát sinh. Đó là thọ khổ, gọi là dukkha hay là domanassa, hay là thọ lạc, sukha hay somanassa, hay là thọ xả upekkha. Khi tiếp xúc với đối tượng đó, chúng ta cảm thấy buồn, thất vọng, chán nản, đau khổ cũng có thích, gọi là thọ khổ. Thấy cái gì hoặc nghe cái gì làm cho chúng ta vui thích, thích thú thì gọi là thọ lạc. Và thọ xả có nghĩa là không có khổ, không lạc, không có thích, cũng không có chán, không có buồn. Cả một ngày chúng ta tiếp xúc với vô số đối tượng khác nhau, nên mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nhiều loại cảm thọ khác nhau liên tục phát sinh, khi thì còn khổ, khi thì còn lạc, khi thì còn xả. Đức Phật dạy rằng có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là những yếu tố quan trọng. Chúng ta bắt đầu có những cảm xúc, cảm thọ, chúng ta cảm thấy vui thích, chúng ta cảm thấy chán, chúng ta cảm thấy bực bội vân vân. Khi mà mình phải tiếp xúc với những đối tượng xung quanh, tức là hình ảnh, âm thanh, mùi, vị, nếm, sự xúc chạm vân vân. Vậy cảm thọ khác nhau liên tục phát sinh khi chúng ta tiếp xúc với các đối tượng cả ngày trọn ngày. Có khi tiếp xúc với đối tượng đó mình thích ngay, sau đó tự nhiên mình chán, mình bực bội. Hoặc là khi mà mình gặp bạn bè thì vừa gặp bạn bè rất là vui, nhưng sau đó là bực bội, ghét bỏ, không có ưa. Ngay cả trong gia đình, vợ chồng chẳng hạn, hôm nay vui vẻ hạnh phúc, ngày mai bực bội, không có thích về cái gì đó. Đối tượng nó vẫn vậy, nhưng mà lúc này thì thích, lúc khác thì không thích, nó có sự thay đổi. Cái gì thay đổi vậy? Cái gì làm cho chúng ta khi thì thích, khi thì không thích, khi thì ghét? Thiền sư giải thích, mắt thì nó vẫn vậy thôi, có nghĩa là mắt chỉ thu nhận hình ảnh thôi. Tai vẫn vậy, nghĩa là tai chỉ thu nhận âm thanh thôi, âm thanh có thể là tiếng người, tiếng thú vân vân. Mũi chỉ thu nhận mùi thôi, tức là nó vẫn vậy, chứ không có thay đổi. Hay là lưỡi, nó vẫn vậy, có nghĩa là nó chỉ có nhiệm vụ là thu nhận cái vị nếm thôi. Chúng ta ăn, có khi cùng một món ăn đó, hồi thì thích, hồi thì không thích. Mũi vẫn vậy, lưỡi vẫn vậy, cái mùi, cái vị cùng món ăn đó thì nó vẫn vậy, nhưng mà khi mình thích, khi mình không thích. Cái gì thay đổi làm cho có sự thích ghét? Câu trả lời đó là tâm thay đổi. Mũi vẫn vậy, lưỡi vẫn vậy, cùng một loại thức ăn, tức là cùng cái đối tượng vẫn vậy, nhưng mà khi thì thích, khi ghét. Như vậy cái sự thích ghét này là tâm. Tâm thay đổi làm cho mình thích, mình ghét. Khi chúng ta nhận ra điều này thì chúng ta cảm thấy rằng tôi khổ quá. Tôi khổ suốt ngày bởi vì khi tôi thích, khi tôi ghét, khi tôi vui, khi tôi buồn với nhiều đối tượng khác nhau sinh khởi, hay cả với cùng một đối tượng như thế. Vậy cả ngày nó có những sự thay đổi. Sự thay đổi đó là tâm chúng ta, là những cái quan điểm của chúng ta, là những cái cảm thọ của chúng ta. Trong một ngày chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ vân vân trước các đối tượng, hình ảnh, âm thanh, mùi, vị, nếm, xúc chạm vân vân rất là nhiều lần, và vô số cảm thọ phát sinh, khi thì thọ khổ, khi thọ lạc, khi thọ xả. Vào lúc thấy gì thì có thể là cái cảm thọ khổ phát sinh trước hình ảnh mình không có ưa, hay là thọ lạc phát sinh trước hình ảnh mình ưa thích, hoặc là thọ xả không có lạc cũng không khổ. Ta cứ phải sống như thế, kinh nghiệm những cảm thọ và sự thích ghét làm cho bản thân mình đau khổ, mình bị hành hạ. Nếu mà chúng ta nhận ra điều này thì chúng ta thực sự muốn giải thoát, không có muốn bị hành hạ bởi những cái thích ghét suốt ngày cả ngày như vậy nữa. Nếu chúng ta không còn muốn khổ, chúng ta không muốn ghét thù ai đó vì cái sự thù ghét đó mà mình bị đau khổ hành hạ mình. Nếu chúng ta muốn thoát khỏi những đau khổ thì chúng ta phải làm gì? Bệnh viện chỉ giúp trị bệnh thân thôi, nhưng không thể giúp trị bệnh tâm. Khi mà chúng ta giận, ghét, chúng ta bị khổ với người mình không ưa thì mình không muốn gặp cái người đó. Dù ở chung một nơi, không muốn thấy người đó, nhắm mắt, không nhìn người đó, tránh người đó, chúng ta vẫn khổ bởi vì tâm vẫn nghĩ về người đó. Dù mình có bỏ đi xa, khi mà nhớ lại người này thì mình cảm thấy là cái sự ghét phát sinh và mình cũng khổ. Thậm chí mình muốn giết chết người đó, muốn la lối người đó, muốn đánh đập người đó, muốn hành hạ người đó vì cái sự ghét bỏ đó. Và chính chúng ta bị đau khổ. Đức Phật nói rằng nếu chúng ta không muốn khổ như thế, nếu chúng ta không muốn khổ vì phải thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ vân vân cả ngày, chúng ta cần phải có đức tin nơi Đức Phật, đức tin nơi giáo pháp của Ngài, tức là những lời dạy của Ngài. Không có đức tin thì dù gia nhập tăng đoàn hay ni đoàn cũng không giúp chúng ta hết khổ được. Vậy chúng ta nên quán tưởng rằng tôi đã khổ lâu lắm rồi, nay tôi muốn vượt thoát lên khỏi những đau khổ. Chúng ta phải tin vào Đức Phật, tin vào giáo pháp của Ngài. Và khi tin vào Đức Phật, vào lời dạy của Ngài mà làm theo thì chúng ta sẽ có cơ hội thoát khỏi những đau khổ hành hạ. Và đến đây Ngài nói về đức tin và tinh tấn thì phát sinh mở mặt nói một chút xíu ở đây. Trong cái phần mà quyền duyên, tức là Indriya Paccaya hôm nay, thì Ngài nói về các cái yếu tố liên quan tới mắt tay mũi lưỡi thân ý và cảm thọ như chúng ta vừa nghe qua. Bây giờ Ngài đi qua phần các yếu tố đưa đến giác ngộ. Trong phần này gọi là quyền, tức là cái năng lực yếu tố quan trọng đưa đến giác ngộ, Bodhipakkhiya Indriya. Yếu tố đưa đến giác ngộ trong phần này đã bao gồm là tính, tấn, niệm, định và tuệ, tức là ngũ căn ngũ lực. Ngài mới vừa giảng về tính, tức là đức tin. Khi mà chúng ta nhận ra là cả hai mình quá khổ vì phải thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ vân vân, tiếp xúc với vô số đối tượng như vậy, những cái cảm thọ phát sinh, thích ghét phát sinh, thì chúng ta có cái đức tin vào Đức Phật và vào cái phương hướng, cái cách thức giải thoát giúp cho mình thoát khổ. Có đức tin như vậy, chúng ta mới có cái sự tinh tấn, nỗ lực để thoát khỏi khổ. Không có đức tin thì chúng ta sẽ không có tinh tấn làm như vậy, cho nên chúng ta sẽ không thoát khỏi đau khổ. Ví dụ như khi chúng ta gặp nạn, chúng ta sẽ cố gắng thoát khỏi nạn. Chúng ta thấy khổ thì chúng ta phải cố gắng làm cái gì đó hết lòng mới thoát khỏi khổ. Vậy khi chúng ta nhận ra là mình đã đau khổ nhiều rồi vì giận, bực, thù, ghét vân vân, do thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ vân vân, thì chúng ta cần phải có cái sự tinh tấn tu tập, tinh tấn hành thiền. Không có loại tinh tấn này thì chúng ta không có hành thiền được. Đến đây chúng ta thấy rằng để thoát khổ chúng ta cần thứ nhất là phải có tính, tức là đức tin, tin vào phương pháp tu tập. Thứ hai là tấn, tức là sự tinh tấn hành thiền, tinh tấn tu tập. Sau yếu tố tính, tấn, yếu tố thứ ba là niệm, tức là chánh niệm. Liên tục chánh niệm ghi nhận vào những lúc thấy, nghe, ngửi, nếm, hay biết sự xúc chạm, hay suy nghĩ vân vân, thì chúng ta sẽ vượt qua cái sự thích ghét. Cho nên là nhờ có niệm, tức là chánh niệm liên tục, thì chúng ta sẽ vượt thoát khỏi đau khổ. Sau yếu tố niệm là định, định đây có nghĩa là định tâm, hay nói một cách khác là tâm tập trung trên đề mục mà mình đang quan sát. Tức là tâm nó không có vọng động suy nghĩ đó đây. Vậy khi mà chúng ta có được tâm, tức là tâm tập trung trên đề mục, không có vọng động, và chúng ta có chánh niệm, thì chúng ta có thể ghi nhận được đề mục một cách dễ dàng. Và khi mà chúng ta ghi nhận được đề mục kịp thời thì chúng ta có thể loại trừ được thích ghét, loại trừ được tham sân vân vân. Sau khi nói về tính tấn, niệm và định thì Ngài nói đến tuệ, tức là yếu tố trí tuệ. Yếu tố trí tuệ rất là quan trọng và nó dẫn đường đến những điều tốt đẹp. Nếu mà chúng ta không có trí tuệ thì mình không có thành tựu được điều tốt đẹp, mình không loại trừ được tham sân si vân vân. Và nói về năm yếu tố này, tính tấn, niệm, định, tuệ, thì năm yếu tố này cần được cân bằng, quân bình trong khi chúng ta hành thiền. Có người rất là tinh tấn, ngồi thiền đến 2-3 giờ đồng hồ nhưng không có kết quả. Vì sao vậy? Đức Phật chưa bao giờ nói rằng ngồi thiền 2-3 giờ đồng hồ thì sẽ đắc đạo. Đức Phật không bao giờ nói rằng tinh tấn hành thiền liên tục 2-3 ngày không ngủ là đắc đạo. Chúng ta cần phải hiểu điều này. Để có kết quả trong tu tập, tức là để tu tập tiến bộ, thì năm yếu tố tính tấn, niệm, định, tuệ này cần phải quân bình. Pháp nhắc lại, tính là đức tin và phương pháp tu tập, tấn là nỗ lực tu tập, niệm là phát triển chánh niệm, định là định tâm, tức là tâm tập trung không vận động, và tuệ là trí tuệ. Năm yếu tố này cần được quân bình. Nếu như tính mạnh mà trí tuệ yếu, tức là cái đức tin nó mạnh, trí tuệ thì yếu, thì chúng ta sẽ tin cái mà không có năng tin, vì chúng ta không có đủ trí tuệ. Chúng ta tin vào cái không năng tin và làm theo, cho nên là cái việc tu tập không có tiến bộ. Nếu như trí tuệ nhiều hơn là tính, tức là mình có cái sự hiểu biết nhiều, thì mình không có dễ tin. Mình sẽ đặt ra những câu hỏi là tại sao tôi phải hành thiền, và tôi biết hết rồi, cho nên là mình không lắng nghe hướng dẫn. Vì cái trí tuệ nó nhiều, thấy là mình có kiến thức, mình đọc nhiều, mình hiểu nhiều, cho nên bắt đầu mình hoài nghi, tại sao phương pháp đi như thế này, tại sao tôi phải hành thiền, vân vân. Người như vậy tu tập rất là khó tiến bộ. Tính mạnh hơn là trí tuệ, hay là trí tuệ mạnh hơn tính, tức là đức tin, thì chúng ta cũng khó có được tiến bộ trong việc tu tập. Còn chỉ bác sĩ nhắc lại thông điệp hồi nãy, đó là Ngài nói rằng khi mà tính, tức là đức tin quá mạnh mà tuệ quá thấp, hay là trí tuệ nó quá mạnh mà đức tin quá thấp, thì chúng ta sẽ khó có tiến bộ trong tu tập. Và ngoài ra thì còn có yếu tố là tinh tấn. Trong năm yếu tố này còn có tấn, tức là tinh tấn, và định, tức là định tâm. Thì tinh tấn và định tâm này cũng cần phải quân bình với nhau. Đức Phật không có nói rằng để thoát khổ, để có được tiến bộ trong việc hành thiền, chúng ta cần có bao nhiêu định. Tức là Ngài không nói rằng chúng ta cần phải đắc cái tầng thiền nào để tiến bộ trong thiền, để thoát khổ. Mà Đức Phật nói rằng là chúng ta cần phải quân bình, tính và tuệ, tức là đức tin và trí tuệ, tấn và định, tức là tinh tấn và định tâm. Khi chúng ta quân bình được đức tin và trí tuệ, tinh tấn và định tâm, cộng với việc phát triển chánh niệm, thì chúng ta có thể đắc đạo trong vài sát na thôi. Chúng ta có thể đắc đạo sau vài giây, vài phút, vài giờ, nửa ngày, vài ngày, một tuần, một tháng, bảy tháng, bảy năm. Đức Phật đã tuyên bố như vậy trong một bài kinh. Thiền sư nói rằng đây không phải là quan điểm của Ngài, mà chính là lời của Đức Phật dạy. Tóm lại, chúng ta cần phát triển được năm yếu tố tính tấn, niệm, định, tuệ, và làm cho nó quân bình trong khi hành thiền. Cả ngày khi mà có hình ảnh thì sẽ có sự thấy, thì có âm thanh thì sẽ có sự nghe, thì chúng ta vui buồn thích ghét liên tục thay đổi cả ngày. Và chúng ta vui buồn thích ghét liên tục như vậy là do những ô nhiễm trong tâm, tham sân vân vân. Vậy muốn thoát khổ và muốn thoát khỏi những ô nhiễm và muốn thực hành chánh niệm để thoát khỏi ô nhiễm, thì chúng ta cần phải phát triển được năm yếu tố này và quân bình được năm yếu tố này. Khi phát triển được năm yếu tố này và làm cho năm yếu tố này quân bình, thì chúng ta có thể kinh nghiệm được sự giải thoát ngay trong kiếp sống này. Đức Phật dạy chúng ta là để thoát khổ, chúng ta phải cần rèn cái tâm của mình, cần dạy cái tâm của mình, cần phát triển được năm yếu tố trong tu tập, cần quân bình được năm yếu tố này trong tu tập. Và vậy khi mà chúng ta làm được điều này thì đương nhiên là chúng ta sẽ thoát khổ và sớm thoát khổ. Đề tài này còn rất là rộng và rất là sâu, nhưng mà thời gian không đủ, cho nên Ngài sẽ ngừng bài pháp thoại hôm nay ở đây. Ngài sẽ ngừng bài pháp thoại hôm nay ở đây.